3.9. Đoan Mục Hồi Xuân nhớ đến trải nghiệm của bản thân, tinh quang trong mắt vụt lóe. A Hoàn hỏi, các ngươi làm cách nào chạy đến được đây? Hồ Đại Hổ nói, mấy người bọn ta giả bệnh nên không thể bán được. Những kẻ ấy định tìm một bãi tha ma, đem bọn ta diệt khẩu. Sau đó Cốc Ca đánh bất tỉnh một trong hai người, chạy trước, bọn ta đuổi theo sau. Đoan Mục Hồi Xuân hỏi, thương tích trên người các ngươi là? Hồ Đại Hổ cúi đầu nói, kỳ thực trước đó bọn ta đã chạy trốn một lần, không thành, lại bị bắt trở về. Lần này, bọn ta vất vả lắm mới trốn thoát, cũng không biết phải đi đâu. A Hoàn, A Bội và Đoan Mục Hồi Xuân đồng loạt nhìn Cơ Diệu Hoa. Bất kể thật giả ra sao, nơi đây vẫn là địa bàn của Tuyệt Ảnh Phong, phải do y định đoạt. Cơ Diệu Hoa cười cười nói, gặp gỡ tức hữu duyên, không bằng cùng đi chung. A Bội, A Hoàn liếc nhìn nhau, đang định nhường ngựa lại, chợt thấy Cơ Thanh Lan bước xuống xe, mỉm cười nói, bọn họ bị thương khá nặng, chi bằng cứ ngồi mà xa. Hồ Đại Hổ hai vai run rẩy, không, không ngồi mà xa, hẳn là đã sinh lòng ám ảnh với mà xa. Cơ Thanh Lan nói, nếu các ngươi muốn quay về thôn, tốt nhất nên làm theo lời ta nói. Hồ Đại Hổ và Vương Lục Bán Tín Bán Nghi nhìn y, chần chừ do dự. A Bội nổi nóng nói, công tử nhà ta là ai, còn đi lừa hai tên tiểu tốt bẩn thỉu các ngươi sao? Hồ Đại Hổ thấy nàng phát hỏa, bấy giờ mới chịu đỡ Hồ Vương Lục đang run run rẩy rẩy lên xe. A Hoàn dắt ngựa đến trước mặt Cơ Thanh Lan nói, công tử lên ngựa. Cơ Thanh Lan lắc đầu cười nói, chỉ cách có vài bước, đi bộ một chút là tới thôi. Cơ Diệu Hoa nói, nha nha nha, Thanh Lan thân thân nhớ đường A. Cơ Thanh Lan bảo, đến phút này thì nhận ra rồi. Cơ Diệu Hoa tự bút mặt nói, ta đây còn tưởng Thanh Lan thân thân lưu luyến ta. Cơ Thanh Lan bỏ ngoài tai, thẳng tiến phía trước. Y đi đầu, A Hoàn đành lên càng điều khiển mã xa. A Bội dắt ngựa, Đoan Mục Hồi Xuân và Cơ Diệu Hoa theo sau Cơ Thanh Lan. Đêm rằng rặt, đường tít tắp, gió chậm chậm, lòng miên man. Trấn nhỏ trước mắt, khách điếm ở Tây Khương so với Trung Nguyên lớn hơn chút đỉnh, lầu một để ngỏ, có thể đậu mã xa. Cầu thang nối thẳng đến lầu 2, nơi dùng làm đại sảnh. Hẳn là nghe được tiếng bánh xe, không đợi Cơ Thanh Lan đến gõ cửa, hỏa kế đã ra đón. Cơ Diệu Hoa bước tới đặt 3 gian phòng thượng đẳng. Cơ Thanh Lan bảo, nếu phong chủ không tiện, có thể để hai người kia lại, ta sẽ phái người đưa bọn họ về. Cơ Diệu Hoa cười nói, Thanh Lan thân thân quả là quan tâm chu đáo a, sao ta lại để Thanh Lan thân thân mất công làm mấy chuyện nhỏ nhặt này được. Ta tùy tiện kiếm ai đó lo liệu cho bọn họ được rồi. Bắt gặp hai người kia theo A Hoàn, A Bội lên. Cơ Diệu Hoa bảo, lên đây làm gì, một hồi lại phải xuống nữa. Hồ Đại Hổ sửng sốt, lúng túng nhìn Cơ Thanh Lan. Hắn nhớ rõ, người hứa sẽ đưa bọn hắn về Trung Nguyên chính là thanh niên này. Cơ Thanh Lan nói, bọn họ lên vừa vặn, để ta giúp bọn họ băng bó vết thương. Trong số những người ở đây, Hồ Đại Hổ tin tưởng y nhất, lập tức dìu Hồ Vương Lục tới. Cơ Thanh Lan thấy Đoan Mục Hồi Xuân định nói nhưng thôi, ôm quyền bảo, Tống quân Thiên Lý cũng đến lúc từ biệt, bảo trọng. Tiếng bảo trọng kia, ý vị thâm trường. Đoan Mục Hồi Xuân đáp lễ, bảo trọng. Hắn xoay người, vừa lúc cùng A Bội bốn mắt đối diện. A Bội nhìn hắn, đột nhiên lao tới nắm cổ tay hắn, rồi kéo chạy xuống lầu. Với võ công của Đoan Mục Hồi Xuân hiện tại, muốn đẩy khỏi nàng dễ như trở bàn tay, bất quá rốt cuộc hắn cũng kiềm lại. Nàng lôi hắn xuống dưới lầu, xác định cuộc trò chuyện của bọn họ sẽ không rơi vào tai kẻ thứ ba xong mới hỏi, ngươi trà trộn vào Thánh Nguyệt giáo có mục đích gì? Đoan Mục Hồi Xuân cười khổ nói, nếu ta bảo, ta lỡ bước xa cơ vào phải Thánh Nguyệt giáo, ngươi có tin không? A Bội chừng hắn. Đoan Mục Hồi Xuân vẻ mặt thản nhiên. A Bội cúi đầu suy nghĩ một chút, hỏi, ngươi sẽ quay về Trung Nguyên chứ? Đoan Mục Hồi Xuân không hề do dự đáp, sẽ. Vậy ngươi định bao giờ trở về? A Bội hỏi. Đoan Mục Hồi Xuân nói, cái đó thì gặp được thời cơ sẽ về ngay. Hộp nhỏ nằm trong lòng, sưởi ấm ngực hắn. A Bội bảo, Trung Nguyên mưa nhiều. Đoan Mục Hồi Xuân mờ mịt, chẳng hiểu vì sao nàng lại thốt ra câu ấy. Quy củ cũng nhiều. A Bội cúi đầu hờn dỗi nói, Giang Nam còn có mưa phùn, khiến người ta phiền lòng. Đoan Mục Hồi Xuân dường như hiểu ra điều gì đó. Nếu ta sớm biết ngươi ngày trước sẽ không cùng ngươi kết giao bằng hữu. A Bội dứt lời, dậm chân một cái chạy thẳng về khách điếm. Đoan Mục Hồi Xuân nhìn theo bóng lưng nàng, hồi lâu mới chút được một hơi. Cơ Diệu Hoa ngâm nga cười bước xuống cầu thang. May mà nàng chỉ chiếm Thân Thân có một lát, nếu còn lâu thêm nữa, ta sẽ xông tới cướp Thân Thân lại ngay. Đoan Mục Hồi Xuân hỏi, phong chủ định xử trí hai người bọn họ thế nào? Cơ Diệu Hoa khoanh tay nhìn hắn, khóe miệng vẫn cười, nhưng trong mắt ngập tràn bất mãn. Đoan Mục Hồi Xuân ngẩn người, bỗng sực nhớ ra vì sao y bất mãn. Diệu Diệu! Cơ Diệu Hoa thở dài nói, chẳng biết tới bao giờ mới được nghe Thân Thân cam tâm tình nguyện gọi một tiếng. Đoan Mục Hồi Xuân nói, có lẽ phải chờ đến khi ngươi biểu hiện ra chút thành ý. Cơ Diệu Hoa dựa vào tay vịn cầu thang, khấp khởi hỏi, thành ý của Thân Thân là ám chỉ. Đoan Mục Hồi Xuân bảo, ngươi định bao giờ đưa thuốc giải trấn tâm hoàn cho ta? Cơ Diệu Hoa nói, chỉ còn có mấy hôm là đủ 21 ngày, Thân Thân hà tất phải sốt ruột. Đoan Mục Hồi Xuân nhìn y, lặng thinh không nói. Nhưng lúc này trong lòng hắn đang cân nhắc việc Cơ Thanh Lan đưa hộp nhỏ, có chút lo lắng, nên cũng không truy hỏi kỹ càng thêm nữa. Hồ Đại Hổ và Hồ Vương Lục dìu nhau xuống tới, trên người quấn đầy vải băng bó, nhìn qua còn muốn chật vật hơn cả trước. Đoan Mục Hồi Xuân đi lấy ngựa, sau đó đỡ bọn họ lên ngựa. Ly khai Cơ Thanh Lan xong, Hồ Đại Hổ và Hồ Vương Lục hiển nhiên rất bất an, mắt một mực nhìn Đoan Mục Hồi Xuân. Đoan Mục Hồi Xuân thản nhiên nói, các ngươi yên tâm, vị này chính là Tây Khương đệ nhất cao thủ Tuyệt Ảnh Phong phong chủ. Nếu y đã nhận lời đưa các ngươi về thôn, thì nhất định sẽ làm được. Cơ Diệu Hoa cười nói, ta nói sẽ đưa bọn họ trở về bao giờ? Hồ Đại Hổ và Hồ Vương Lục vẻ mặt kinh hoàng, gần như muốn nhảy xuống ngay lập tức. Đoan Mục Hồi Xuân cho bọn họ một cái nhìn an tâm chớ vội, hỏi Cơ Diệu Hoa, vậy ý phong chủ là? Ý của Thân Thân chính là ý của ta. Cơ Diệu Hoa ngả ngớn nháy mắt. Đoan Mục Hồi Xuân quay đầu lại bày ra nụ cười trấn an với Hồ Đại Hổ và Hồ Vương Lục. Yên chí, phong chủ sẽ đưa hai vị trở về an toàn. Hồ Đại Hổ cùng Hồ Vương Lục thoáng yên tâm. Đoan Mục Hồi Xuân hỏi Cơ Diệu Hoa, bây giờ chúng ta đi đâu? Cơ Diệu Hoa cười nói, nếu muốn đưa bọn họ về thôn, dĩ nhiên là phải tìm người có thể đưa bọn họ về thôn. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Khung cửa khép hờ, gió mát từng đợt, thỉnh thoảng ánh đến trên bàn lay lay. Cơ Thanh Lan đang tựa vào ghế nhắm mắt thư giãn, trên bàn đặt một chén canh ngân nhĩ, đã nguội lạnh. Bỗng nhiên cửa sổ lay động, một thân ảnh lén lút luồn vào. Hắn mặc cả thân y phục dạ hành, đầu bịt khăn đen, chỉ để lộ ra đôi tròng mắt đen nhánh. Việc tiến hành ra sao rồi? Cơ Thanh Lan vẫn nhắm mắt hỏi. Người nọ vội đáp, đã làm hoàn tất. Lúc này Cơ Thanh Lan mới mở mắt. Mắt người nọ lóe lên ánh nhìn vừa kính vừa sợ. Công tử, giải dược. Cơ Thanh Lan bảo, uống canh ngân nhị đó đi. Đối phương thở dài nhẹ nhõm, cuống quýt cởi khăn bịt đầu xuống, lô ra khuôn mặt dài. Hắn đưa hai tay nâng canh ngân nhĩ, ừng ực một hơi uống sạch sẽ. Uống xong, hắn còn thòm thèm liếm liếm môi. Thủ nghệ của A Hoàn cô nương lại tăng tiến, uống rất ngon. Giọng nói của hắn mang nặng âm hưởng phía nam. Thủ nghe qua cứ như tẩu. Cơ Thanh Lan hỏi, có bị ai phát hiện không? Người nọ lắc đầu nói, yên tâm, ta chờ các ngươi đi hẳn rồi mới tới. Cổ Tháp Tạp là một tên câm, lại không có võ công, tuyệt đối sẽ không phát hiện đâu. Hắn đem tất cả tóm thành 4 câu, vậy mà Cơ Thanh Lan nghe vẫn hiểu, lại còn gật gật đầu. Người nọ đảo mắt láo liên, nói, vừa rồi ở trên núi, hình như ta trông thấy Đoan Mục Hồi Xuân. Cơ Thanh Lan hỏi, ngươi sợ hắn nhận ra ngươi? Người nọ thở dài nói, dù sao năm xưa hắn đối đãi với ta xem như không tệ. Hắn thấy Cơ Thanh Lan lạnh mặt, vội nói, nhưng đó đã là chuyện quá khứ rồi. Năm xưa ta câu kết với thần thâu A Bình lấy các bạch ngọc quan âm, lại nắm tay trên hắn mua trước từ Chu Bác Bì, nhất định hắn sẽ hận ta thấu xương. Dĩ nhiên ta phải sợ hắn nhận ra ta rồi. Cơ Thanh Lan lãnh đạm nói, yên tâm, về sau ngươi không cần phải lo lắng nữa. Người nọ hỏi dò, công tử thực sự tính? Cơ Thanh Lan gườm hắn một cái. Đối phương thu hồi nửa câu nói còn lại, ngẫm nghĩ một chút, vẫn nhịn không được nói. Hắn là trưởng lão ma giáo, ngộ nhỡ ma giáo biết được việc này. Cơ Thanh Lan bảo, ngươi không nói ta không nói, thì ai sẽ nói đây? Người nọ nói, thế nhưng Tuyệt Ảnh Phong phong chủ nhất định sẽ đoán được. Cơ Thanh Lan khẽ nhếch khóe miệng, đến lúc đó, chỉ sợ bản thân y còn khó bảo toàn. Người nọ cuống quýt cười cầu hòa, lộ ra một cái răng đen khiến người ta phát khiếp. Trước khi Kim Dạ môn hạ đệ tử mở cửa, Khang Mã luôn cho rằng năm xưa bản thân đưa Tật Bảo Đường sát nhập Tuyệt Ảnh Phong là một quyết định sáng suốt. Nhất là ở thời điểm Thủy Kính Đường bị Thánh Nguyệt giáo ép đến không thở nổi. Tuyệt Ảnh Phong phong chủ tuy là Tây Phương đệ nhất cao thủ, nhưng bản thân y đối với việc trong võ lâm tuyệt không mấy hứng thú, càng không thích khoa tay múa chân với các thuộc hạ đại môn phái của y, cũng không thích bọn họ làm bất kỳ chuyện kỳ quặc cổ quái gì. Nhưng tất cả chỉ là chuyện của trước khi Kim Dạ môn hạ đệ tử mở cửa. Cơ Diệu Hoa vừa vào cửa, liền tống ra hai gã nô lệ Trung Nguyên không biết từ đâu ra. Sau đó dùng khẩu khí phi thường hòa nhã nhưng không hề nhân nhượng lệnh cho hắn đưa bọn họ trở về Trung Nguyên. Khang Mã Hồ nghi hỏi, tại sao? Cơ Diệu Hoa dùng tiếng Tây Khương đáp, tất nhiên là để lấy lòng thân thân nhà ta ý trung nhân của ta rồi. Ý trung nhân của Tuyệt Ảnh Phong phong chủ. Khang Mã thất kinh. Lẽ nào Tuyệt Ảnh Phong phong chủ xưa nay độc lai độc vãng, về sau sẽ có đôi có cặp? Chẳng biết lai lịch của đối phương ra sao, nếu là kẻ ngoan độc, e rằng tương lai của bọn họ không mấy dễ dàng. Chẳng hay ý trung nhân của phong chủ là vị nào? Hắn nhẩm tính trong bụng xem có nên đem tặng chút đại lễ tạo giao tình, để ngày sau đỡ bị khó dễ hay không. Cơ Diệu Hoa tung một cái mị nhãn. Khang Mã ngỡ ngàng hỏi, phải chăng chính là muội muội của hắn? Cơ Diệu Hoa đáp, không có ba chữ kế cuối. Khang Mã thốt lên, hắn. Giọng hắn thất thanh. Cơ Diệu Hoa nói, nga nga, ngươi có ý kiến gì sao? Khang Mã lập tức hạ thấp âm lượng, không không không, ta chúc phong chủ đạt được ý nguyện. Cơ Diệu Hoa cười đắc ý. Hồ Đại Hổ và Hồ Vương Lục thấy bọn họ dùng tiếng Tây Khương huyên thuyên không ngừng, trong bụng càng sinh bất an, mắt liên tục nhìn về phía Đoan Mục Hồi Xuân. Dù gì ở đây ngoại trừ bọn họ, hắn chính là người Trung Nguyên duy nhất. Đoan Mục Hồi Xuân mỉm cười trấn an bọn họ. Kỳ thực hắn cũng nghe không hiểu Cơ Diệu Hoa đang nói cái gì. Bất quá theo nhận định của hắn, đối với Cơ Diệu Hoa mà nói, việc đưa hai người kia trở về Trung Nguyên chỉ đáng mỗi cái nhấc tay, y chẳng có lý do gì để nuốt lời cả. Rốt cuộc Cơ Diệu Hoa và Khang Mã cũng nói xong. Cơ Diệu Hoa bảo Hồ Đại Hổ, các ngươi lưu lại đây một đêm, sáng mai hắn sẽ phái người đưa các ngươi trở về Trung Nguyên. Hồ Đại Hổ hốt hoảng nói, không, bọn ta không muốn để hắn đưa. Một lần bị rắn cắn, 3 năm hãi dây thừng. Bị lừa bán một lần, đối với bất kỳ kẻ nào hắn cũng đề cao cảnh giác. Đoan Mục Hồi Xuân dịu giọng nói, bọn họ không phải là kẻ xấu. Hồ Đại Hổ nói, lúc trước những kẻ chiêu công cũng đâu có giống người xấu. Khang Mã mụ tịt nhìn bọn họ trao đổi bằng tiếng Hán. Cơ Diệu Hoa nhích người đến gần, lại càng khiến hắn hoảng sợ, suýt nữa bắn đi chỗ khác. Cơ Diệu Hoa bất mãn chừng hắn, dùng tiếng Tây Khương hỏi, ngươi biết gần đây có bọn nào buôn người Trung Nguyên không? Y vốn chỉ thuận miệng hỏi, không ngờ Khang Mã cư nhiên biết thật. Ta đã gặp qua vài lần, có điều trong tay chúng nắm công văn của quan phủ, nên ta chẳng thể đụng đến bọn chúng. Cơ Diệu Hoa nhíu mày một cái hỏi, công văn của quan phủ? Khang Mã phán, hàng thật giá thật. Hắn dừng một chút, rồi hạ giọng nói, có tin đồn việc này là do Tả Vương Ngự Thị Thần đốc thúc đó. Cơ Diệu Hoa lặp lại Tả Vương Ngự Thị Thần một lần, đột ngột hỏi, Tương Tắc Phu? Khang Mã gật đầu. Cơ Diệu Hoa vuốt cằm, chẳng biết đang nghĩ gì, nhưng tiếu ý trên khóe môi trông thế nào cũng không thấy hảo ý. Hồ Đại Hổ và Hồ Vương Lục vẫn dùng rằng với Đoan Mục Hồi Xuân, hy vọng hắn sẽ dẫn bọn họ đi. Cơ Diệu Hoa trực tiếp điểm huyệt đạo cả hai, từng cước một, đá sang cho đệ tử bên cạnh Khang Mã, tít mắt cười nhìn Khang Mã nói, sẽ đưa tới nơi chứ. Khang Mã lập tức vỗ ngực ý bảo chỉ hai kẻ đó thôi thì nhắm mắt lại cũng có thể đưa về. Cơ Diệu Hoa hỏi, nga, nhắm mắt lại mà cũng đưa đến được a? Vậy khác chi đưa người đi tìm chết. Khang Mã biến sắc, vội nói, nhất định ta sẽ tìm những kẻ mắt to không ham ngủ để hộ tống. có vậy Cơ Diệu Hoa mới hài lòng rời đi. Đoan Mục Hồi Xuân bước vài bước, nhịn không được ngoái nhìn nhóm Hồ Đại Hổ. Bọn họ vẫn nằm bất động trong lòng đám đệ tử Tật Bảo Đường, dương mắt thiết tha nhìn hắn, đầy van lơn. Đoan Mục Hồi Xuân nhớ đến trải nghiệm của bản thân, âm thầm thở dài. Kỳ thực hắn có khá gì hơn bọn họ đâu. Tuy hắn đã khôi phục võ công, hiện tại nếu tái ngộ bọn buôn người, tuyệt sẽ không để chúng nhờn nhơ lộng hành. Nhưng ở phương diện khác, hắn lại trúng độc. Trước khi giải quyết được, thì đi đường nào cũng là tử lộ. Thân thân đang nghĩ gì vậy? Cơ Diệu Hoa sắp tới. Đoan Mục Hồi Xuân nói, ta đang nghĩ bao giờ mới được trở về Trung Nguyên như bọn họ. Cơ Diệu Hoa bảo, ta nghe nói lúc người Trung Nguyên thành thân, nữ tử phải hồi môn. Chờ chúng ta thành thân, ta sẽ đưa thân thân về nhà. Đoan Mục Hồi Xuân đưa tay ôm trán. Thân thân mất hứng sao? Tay Cơ Diệu Hoa tái máy quàng qua thắt lưng hắn. Đoan Mục Hồi Xuân giãy ra, mặt vô biểu tình, nên trở lại thôi. Trở lại? Cơ Diệu Hoa mặt sáng rỡ, phải nha, đúng là nên trở về. Từ Tật Bảo Đường về lại Tuyệt Ảnh Phong bất quá chỉ mất một canh giờ. Thế nhưng trải qua hết lần này tới lần khác lăn qua lăn lại, khi bọn họ về đến Trúc Lâu, đã gần sát giờ Tí. Đoan Mục Hồi Xuân tới nơi liền biến vào phòng. Đêm nay gặp nhiều chuyện, hắn phải nghiền ngẫm từng cái một. Chiếc hộp cơ thanh lan cho hắn làm bằng đàn mộc, không lớn không dày, hơi nặng. Đoan Mục Hồi Xuân mở hộp, bên trong là một viên thuốc đen tuyền. Hắn áp sát vào ngửi ngửi, không có lấy nửa điểm mùi thuốc đông y. Hắn nhíu mày. Kỳ thực có một chuyện hắn đã bắt đầu nghi ngờ từ rất lâu. Từ dạo ăn chấn tâm hoàn, ngày ngày hắn đều bắt mạch kiểm tra thân thể, nhưng ngày qua ngày, mạch tượng của hắn vẫn bình ổn, không hề có bệnh trạng trúng độc. Lúc trước hắn cứ tưởng dược đang ngủ đông, hẳn là chưa ngấm sâu, nhưng ngày càng gần đến thời điểm độc phát tác, mà mạch tượng của hắn vẫn như thường, khiến hắn không khỏi có chút suy nghĩ. Tất nhiên cơ thanh lan có thể hoàn toàn khống chế được liều lượng thuốc lẫn chi phối giai đoạn ngủ đông của độc tố, nhưng thể chất mỗi cá nhân đều bất đồng, không có chuyện thời gian ngủ đông của độc tố trong cơ thể từng người một dài ngắn giống hệt nhau. Y nói 21 ngày chắc như đinh đóng cột thế kia, trái lại khiến người ta cảm thấy có điểm lường gạt. Trước đó, vì cơ thanh lan mang danh y bát truyền thủ của cơ vô thường khiến hắn tin tưởng tuyệt đối vào thứ dược liệu tầm thường y tạo ra. Nhưng lúc cơ thanh lan đích thân đưa giải dược tới, niềm tin tuyệt đối lại đổi thành có chút hoài nghi. Giai đoạn ngủ đông là một, thái độ của Cơ Diệu Hoa chính là điểm thứ hai. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Sau khi ở chung, mới phát hiện trước kia A Bội nói cơ thanh lan bảo gì Cơ Diệu Hoa nghe nấy chẳng qua chỉ là bề nổi. Bọn họ đề phòng lẫn nhau, đề phòng quá sâu, mặc dù không rõ cái gì đã đẩy bọn họ đến nông nỗi này. Nhưng vẫn có thể xác định, cả hai đều không phải kẻ cùng chung chí hướng. Cho nên 3 lần 7 lượt hắn nhắc đến giải dược đều bị Cơ Diệu Hoa ngắt lời chuyển hướng hoặc mắt điếc tai ngơ một cách đáng ngờ. Chiếc hộp trong tay như thể càng nặng hơn. Hắn đưa tay đẩy nắp hộp, cất vào lòng. Độc dược trên người là thật hay giả, đến ngày thứ 21 tất sẽ biết. Nếu quả thật hắn bị độc phát, nuốt vào cũng chưa muộn. Nếu không bị, vậy càng tốt. Thoát thêm được một chướng ngại, chỉ cần chờ một cơ hội để ly khai. Đoan Mục Hồi Xuân giải quyết xong mối ưu tư, thả tâm sự, rửa mặt một phen rồi lên giường, ngủ một giấc đến hừng đông, lại ngủ sâu đến lạ, mãi tới khi Cơ Diệu Hoa gõ cửa mới tỉnh dậy được. Cơ Diệu Hoa ở ngoài cửa gọi, thân thân, dậy ra sưởi nắng sớm dùng bữa sáng thôi. Hảo, Đoan Mục Hồi Xuân vừa cất lời, mới phát hiện giọng của mình hơi nghẹt. Trong cổ họng như có một luồng khói bốc lên. Lẽ nào hôm qua đã trúng thương hàn sao? Hắn tự bắt mạch mình, tức thời biến sắc. Mạch tượng đêm qua còn rất bình thường, lại mơ hồ có dấu hiệu trúng độc. Hắn cuống quýt đứng dậy mở cửa. Cơ Diệu Hoa đã đặt một chân xuống cầu thang, thấy hắn hấp tấp chạy đến liền dừng bước, nhìn hắn dò hỏi. Đoan Mục Hồi Xuân lặng thinh tới cạnh y, nắm lấy cổ tay y. Cơ Diệu Hoa đỏ ửng mặt, phối hợp giơ cổ tay lên, mới sáng sớm đã muốn nắm tay nhỏ của người ta à. Mạch tượng của Cơ Diệu Hoa bình ổn hữu lực, tuyệt không có biểu hiện trúng độc. Chẳng lẽ độc của chấn tâm hoàn đã bắt đầu phát tác? Thân thân, Cơ Diệu Hoa thấy hắn nắm tay mình, đôi hàng lông mày nhíu chặt, thật lâu không đáp, nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Đoan Mục Hồi Xuân định thần, im lặng mà lắc đầu, trở về phòng, đóng cửa lại, tựa lưng vào vách cửa, chậm chậm thở hắt ra. Quả nhiên không thể xem thường đệ tử của Cơ Vô Thường sao? Hắn lấy hộp nhỏ trong lòng ra, giải dược lẳng lặng nằm giữa hộp, giống như một ngọn cỏ cứu mạng. Rốt cuộc là độc của Trấn Tâm Hoàn, hay hôm qua Cơ Thanh Lan đã thừa cơ hạ độc? Trong đầu Đoan Mục Hồi Xuân bỗng dưng hiện lên nghi vấn ấy. Với y thuật của y quái Cơ Vô Thường, hạ độc kẻ bên cạnh là việc quá dễ dàng. Huống chi hôm qua hắn cùng Cơ Thanh Lan ngồi chung trên một chiếc xe. Nhưng như thế có lợi ích gì cho y? Nếu Cơ Thanh Lan nhắm vào hoàng đế, hẳn phải hợp tác cùng ma giáo mới phải. Sao lại muốn giết hắn? Những đầu mối nghiệm ra ngày hôm qua bỗng chốc toàn bộ rối tung. Sự việc quay lòng vòng, càng lúc càng trở nên quỷ dị khôn lường. Thân thân, Cơ Diệu Hoa áp vào khe cửa khe khẽ gọi. Đoan Mục Hồi Xuân giật mình một cái. Giọng y gần đến thế, tựa như áp vào gáy mình, thậm chí còn mơ hồ cảm giác được hơi thở y phả ra khi gọi. Hắn lấy lại bình tĩnh, đứng thẳng người nói, ngươi xuống trước đi, ta rửa mặt xong sẽ xuống ngay. Ta giúp ngươi múc nước, Cơ Diệu Hoa nói. Đoan Mục Hồi Xuân quay đầu lại, nhìn bóng hình trên cửa nhạt dần, định thần một lần nữa, đem chiếc hộp cất vào lòng. Dùng nước Cơ Diệu Hoa múc tới rửa mặt xong, Đoan Mục Hồi Xuân dùng bữa sáng với y. Cổ Tháp Tạp hiển nhiên hao tốn tâm tư vào món ăn. Hắn đến Tuyệt Ảnh Phong nhiều ngày đến thế, mỗi ngày đều được ăn các món kiểu Trung Nguyên, hơn nữa đều là những món chay, tuy mùi vị không tính là chính tông, nhưng ăn cũng rất thuận. Dùng bữa xong, thấy Cơ Diệu Hoa thu dọn bát đũa, hắn lên tiếng hỏi dò, 3 ngày nữa là đến ngày 21 rồi. Cơ Diệu Hoa không dừng tay, chỉ ngẩng đầu hỏi, sinh nhật của thân thân. Đoan Mục Hồi Xuân biết y cố tình ngắt lời, bèn nói thẳng, chắc ngươi cũng nhớ trước khi đi Cơ Thanh Lan có đưa cho ngươi giải dược Trấn Tâm Hoàn chứ. Cơ Diệu Hoa di một tiếng rồi hỏi, thứ Thanh Lan thân thân đưa chẳng phải là thuốc đại bổ sao? Đoan Mục Hồi Xuân nói, minh nhân diện tiền bất thuyết ám thoại. Phong chủ thật sự thấy thuốc đó là thuốc bổ sao? Dường như ý thức được hắn đang nổi giận, Cơ Diệu Hoa chấn chỉnh thái độ đáp, đối với dược lý ta ngu muội. Bất quá sư nương đã từng nói, dược vốn 3 phần là độc, nếu có thể không dùng, tốt nhất chớ nên dùng.